Lục Hiền đứt quãng nói. Phốc, Đàm Vân Huy kiếm chặt đứt Lục Hiền hữu thối, không thể nghi ngờ nói, ngươi hôm nay chỉ có hai chủng lựa chọn. Thứ nhất, thành thật khai báo, sau đó ta cho ngươi thống khoái. Thứ hai, ta nhường ngươi chết không yên lành. Nghe vậy, Lục Hiền đổ máu trong con ngươi, lộ ra vẻ cầu khẩn, Đàm Vân, mời ngươi xem ở ta vì Hiên Viên Tiên Thành tiên dân nhóm an cư lạc nghiệp mà chinh chiến xa trường phân thưởng. Van cầu ngươi đừng có giết ta được không? Không sai, ngươi vì tiên dân nhóm nỗ lực mồ hôi cùng huyết, ta kính nể ngươi. Đàm Vân trầm giọng nói, nhưng đây không thể trở thành ngươi, sát ta không thành, mà để cho ta bỏ qua cho ngươi lý do. Ta Đàm Vân từ tiến vào Hiên Viên Tiên Thành lên, liền tuân thủ thành quy, giữ khuôn phép mở cửa hàng, lại nhiều lần lọt vào ám sát. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân tức giận đến rốt cuộc nói không được, hắn nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào thật sao? Lúc này, Lục Hiền nhắm lại hai mắt yếu ớt nói, tốt ta nói. Ta gọi Lục Hiền, cùng Đoạn Thiên Đức cùng là thiếu tướng quân, là chúng ta phó tướng qua Vân Hạo hạ mệnh lệnh, để cho ta giết ngươi. Nghe xong, Đàm Vân hai mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý, là qua Vân Hạo ý tứ, vẫn là lệnh có người sai xử. Lục Hiền đột nhiên miệng phun tiên huyết, thanh âm càng thêm suy yếu, hẳn là tì mã bên trên ý của tướng quân. Lời còn chưa dứt, Lục Hiền đình chỉ hô hấp, khí tuyệt bỏ mình. Phốc, Đàm Vân nhất kiếm xuyên thủng Lục Hiền mi tâm, thần hồn câu diệt. Đàm Vân lung lay sắp đổ, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ta đã bị ti ngay lập tức đem để mắt tới, xem ra là không cách nào tiếp tục mở thiết cửa hàng. Được, rất tốt, dù sao lão tử tiên thạch cũng đủ nhiều. Đàm Vân giận quá mà cười, ti ngay lập tức đem từ nay về sau, ta biết biến mất rất dài trong đoạn thời gian, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi cho ta Đàm Vân chờ lấy. Chương 1262, Đàm Vân đã chết. Giờ khắc này, Đàm Vân triệt để nổi giận, đơn giản khinh người quá đáng, làm lão tử dễ khi dễ. Đàm Vân quyết định cửa hàng không ra cũng được, bây giờ có tháp liền có thể tu luyện. Mà mình bày vị thê tử có đầy đủ cực phẩm phạt tiên đan phục dụng, đây đã đầy đủ. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tại trong rừng rậm nội địa cầm kiếm mở ra một cái dưới đất động phủ. Sau đó, hắn tế ra trong tay cực phẩm thời không tiên thánh tháp. Tiến vào về sau, Đàm Vân để Sở Tiêu Sái, Tiểu Ngọc, A Hương ba người an tâm tu luyện là được, về phần tứ thuật chấn tiên các liền không muốn tại quan tâm. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân liền tiến vào lục thập lục trọng trong tháp. Đàm Vân ngồi xếp bằng, vừa bắt đầu tu luyện, một bên bắt đầu luyện chế cực phẩm phạt tiên đan, hòa luyện chế 3 vạn tấm tiên phù. Lần này, Đàm Vân quyết định tu luyện 1 năm, cũng là trong tháp hơn 3,600 năm. Một năm sau, Đàm Vân muốn đem cực phẩm phạt tiên đan đưa cho Hiên Viên Thượng Tướng. Đã đáp ứng 1 năm sau cung cấp đan dược, Đàm Vân tự nhiên nói là làm. Cùng một thời gian, tứ thuật chấn thiên các trong vòng một đêm hóa thành phế tích. Đàm lão bản, Sở Trường Quỹ sống chết không rõ, sự tình oanh động toàn bộ ngoại thành phường thị. Trương Dịch Hàn tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức khởi hành tiến về nội thành phủ thành chủ, đem việc này chuẩn bị nói cho đại ca Trương Dịch Trung, đồng thời cũng làm cho phủ thành chủ Lệ Thuộc trực tiếp giới luật, các người cần phải tra ra là người phương nào sở vi. Đầu tiên, tứ thuật chấn thiên các cửa hàng chính là phủ thành chủ tạo dựng, ngày thường các cửa hàng mặc dù có tranh đấu cũng đều sẽ khống chế dư uy, không phá hư kiến trúc. Lần này tứ thuật chấn thiên các bị hủy, không thể nghi ngờ là đối cửa hàng được miệt thị. Tại Trương Dịch Hàn tiến về phủ thành chủ đồng thời, ngoại thành trong phường thị mấy vạn tên trưởng quỹ, lão bản, thậm chí cả đi dạo phường thị tất cả tiên dân, đều âm thầm cầu nguyện Đàm Vân vô sự. Đầu tiên, đám người cảm thấy Đàm Vân người không sai, tiếp theo, như Đàm Vân lọt vào bất trắc cái kia sau mình đi nơi nào mua sắm cực phẩm phạt tiên đan a hát. Trong nháy mắt 3 ngày đã qua, toàn bộ ngoại thành đều biết được Đàm Vân sinh tử chưa biết sự tình, hơn 9 thành tiên dân, nghĩ đến Đàm Vân vô cùng có khả năng lọt vào bất trắc mà lên cơn giận dữ. Bọn hắn quá khát vọng đạt được cực phẩm phạt tiên đan. Ngoại thành hơn 1 tỷ tiên dân, không phải người ngu, theo bọn hắn nghĩ, không phải luyện đan công hội đối Đàm Vân hạ thủ, đó chính là cùng Đoạn Thiên Đức Sở thuộc quân doanh có quan hệ. Trừ cái đó ra, tiên dân nhóm cũng không hướng Đàm Vân một cái khác cửu gia hạ hầu phủ trên thân nghĩ, theo bọn hắn nghĩ hạ hầu phủ lão gia, đại thiếu gia chỉ là thiên phu tiên trường, coi như muốn tìm Đàm Vân báo thù cũng quả quyết không dám. Tại chúng tiên dân chờ đợi bên trong, lại qua 3 ngày, nhưng Đàm Vân vẫn như vũ không tin tức. Mà lúc này, Trương Dịch Hàn đã đến phủ thành chủ. Làm phủ thành chủ quản gia Trương Dịch Trung nghe nói, Đàm Vân tung tích không rõ, rất có thể đã bị độc thủ, lúc hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, giận tím mặt cha. Ta cái này tự mình tiến về giới luật các, để giới luật các chủ cần phải tra cho ta ra, đến tột cùng là luyện đan công hội phó hội trưởng Nhu Tịch Lâm lão già này làm, vẫn là ti ngay lập tức đem bộ hạ sở vi. Tức chết ta rồi, như Đàm Tiểu Hữu có cái sơ suất kia cung cấp đại lão gia cực phẩm phạt tiên đan coi như ngâm nước nóng. Sau đó, Trương Dịch Trung đến giới luật các chủ nghe xong, lập tức phái ra ngàn người, cực kỳ trọng thị việc này, tiến hành điều tra. Điều tra đối tượng trọng điểm chính là Miêu Tịch Lâm, cùng ti ngay lập tức đem bộ hạ 10 tên tiên tướng, 100 tên phó tướng, cùng chúng thiếu tướng quân. Chỉ là đây điều tra có chút phức tạp, cần muốn một chút thời gian. Mặt trời chiều ngã về Tây, giới luật các người từ luyện đan công hội điều tra qua Miêu Tịch Lâm về sau, liền rời đi. Luyện đan công hội tầng cao nhất một gian nhã các bên trong, bụng phệ Miêu Kim Thành trên mặt rốt cục toát ra mỉm cười, đối Miêu Tịch Lâm nói, nghĩa phụ, ngài nói Đàm Vân chết chưa? Miêu Tịch Lâm cười nói, ti ngay lập tức đem đặc địa cùng ta bắt chuyện qua, nói sẽ phái người sát Đàm Vân vì uy nhi báo thù. Đã thi ngay lập tức đem tham dự việc này, Đàm Vân tự nhiên không có may mắn còn sống sót khả năng, ngươi tự an tâm đi, Đàm Vân đoán chừng đã sớm chết. Miêu Tịch Lâm nói xong, cười lạnh nói, tuy nói Hiên Viên Tiên Thành quy thành chủ quản lý, nhưng là Tư Mã gia tộc tại nội thành thế lực khổng lồ, Hiên Viên Tiên Thành 1/3, đều là Tư Mã gia tộc thành lập. Đừng nói giới luật các cha không được, thi ngay lập tức đem trên thân coi như cha được lại như gì. Chẳng lẽ lại vì một cái Đàm Vân, phủ thành chủ còn cùng Tư Mã gia tộc trở mặt. Thật sự là trò cười. Miêu Kim Thành phụ họa nói, nghĩa phụ nói có lý. U Cầm đối nghĩa phụ, Miêu Kim Thành xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Miêu Tịch Lâm, trước đó tư thuật chấn thiên các thu thập 1600 chủng tiên dược đều ghi lại ở ngọc giản lên. Đàm Vân nhất định là tại này 1600 chủng tiên dược bên trong, lựa chọn sử dụng tiên dược luyện chế được cực phẩm phạt tiên đan. Nghe xong, Miêu Tịch Lâm hài lòng nhận lấy ngọc giản, chợt điều khiển tiên thức thấm vào bên trong ngọc giản. Làm xem hết 1600 chủng tiên dược về sau, Miêu Tịch Lâm mặt ủ mày chau nói, những này tiên dược có thể luyện chế ra cực phẩm phạt tiên đan. Cái này sao có thể? Miêu Tịch Lâm nhìn về phía Miêu Kim Thành, phân phó nói, ngươi về một chuyến ngoại thành tuân hỏi một chút vì tứ thuật chấn tiên các thu thập tiên dược phải chăng ngoại trừ này 1600 chủng tiên dược bên ngoài còn có cái khác. Miêu Kim Thành giọng điệu xác định nói, nghĩa phụ, Hải Nhi đã xác minh qua tứ thuật chấn tiên các sai người thu thập tiên dược tên toàn bộ đều tại ngọc giản bên trên. Nghe vậy, Miêu Tịch Lâm trừng mắt dựng thẳng văn nói, hẳn là Đàm Vân, thật sự là tại 1600 chủng tiên dược bên trong tuyển chọn tiên dược luyện chế ra cực phẩm phạt tiên đan. Xem ra ta phải hào hào nghiên cứu một chút. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt khoảng cách Đàm Vân sống chết không rõ đã qua một tháng. Phủ thành chủ, giới luật các chủ Lương Thiếu Thanh cùng Trương Dịch Trung tại trò chuyện với nhau. Lương Thiếu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, có tin tức thông qua điều tra qua Vân Hạo bộ hạ Lục Hiền mất tích. Mất tích thời gian cùng tứ thuật chấn thiên các lọt vào hủy diệt thời gian có chút ăn khớp, ta hoài nghi lúc ấy tập kích tứ thuật chấn thiên các chính là Lục Hiền. Nhưng là bây giờ điều tra gặp phải phiền toái. Nghe vậy Trương Dịch Trung ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, có phải hay không ti ngay lập tức đem ngăn trở. Đúng thế, Lương Thiếu Thanh thần sắc bất đắc dĩ nói, ti tướng quân trên ngựa nói, hắn đem Lục Hiền phái ra Hiên Viên Tiên Thành, đi điều tra địch tình đi. Đồng thời còn đem ta thối mắng một trận, nói ta đây là cho hắn bôi đen. Quản gia, người cũng biết Tư Mã gia tộc tại Hiên Viên Tiên Thành địa vị, trừ phi thành chủ ra mặt, nếu không, rất khó có người có thể lại tiếp tục điều tra đi. Ta thậm chí hoài nghi, việc này cùng ti ngay lập tức đem thoát không khỏi liên quan. Nghe vậy Trương Dịch Trung lắc đầu thở dài nói, Hiên Viên thượng tướng xuất chinh chưa về, thành chủ còn đang bế quan, trừ phi quân tình khẩn cấp, nếu không bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Như vậy đi, việc này tạm thời cáo một đoạn đường, đợi thành chủ xuất quan hoặc là Hiên Viên thượng tướng trở về lại thương nghị. Nghe xong Lương Thiếu Thanh gật đầu nói, ừm, chỉ có thể như thế. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, khoảng cách Đàm Vân sống chết không rõ đã qua nửa năm lâu. Ngoại thành vô số tiên dân vẫn như cũ đối Đàm Vân tràn đầy thật sâu lo lắng. Đồng thời trong lòng bọn họ, thời gian dài như vậy Đàm Vân chưa trở về cũng đã chết rồi. Chấm chấm chấm, tuế nguyệt như lưu, lại qua 5 tháng rưỡi. Tất cả mọi người nhận định Đàm Vân đã chết. Hôm nay Hiên Viên thượng tướng, đại hoạch toàn thắng, xuất quân quay trở về Hiên Viên Tiên Thành. Hiên Viên thượng tướng vừa trở lại phủ thành chủ, Trương Dịch Trung liền vội vã tìm được Hiên Viên thượng tướng. Chương 1263, thực lực bạo tăng. Thượng, Dịch Trung, như vậy vội vã tìm ta cần làm chuyện gì? Khí thế rộng rãi trong hành lang, Hiên Viên Hạo không cười sang sảng nói. Cùng quân địch một trận chiến đại hoạch toàn thắng, hắn nhìn như tâm tình có chút thư sướng, thực thì không phải vậy. Bởi vì lần này quân địch vô luận là tướng lĩnh, vẫn là thiên binh đều có chút yếu. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, đây là quân địch cái bẫy cố ý làm cho cả Hiên Viên Tiên Thành cảm thấy công vô bất khắc. Bởi vì lần này, xuất chinh ngoại trừ Hiên Viên thượng tướng bên ngoài còn có mặt khác bát đại thượng tướng, cửu đường tiên quân toàn bộ đều là đại hoạch toàn thắng. Giờ khắc này, Hiên Viên Hạo không ẩn ẩn có chút bất an, đến tột cùng là quân địch thực lực quá yếu, vẫn là khác có ý đồ. Bất quá, hắn lại tìm không ra bất kỳ đầu mối nào. Trương Dịch Trung cung kính nói, hồi bẩm đại lão gia, Đàm Vân xảy ra chuyện, chỉ sợ đã chết rồi. Đàm Vân, Hiên Viên Hạo không mày trắng lắc một cái, là ta hơn một năm trước bỏ vào trong thành tiểu gia hỏa. Đúng vậy đại lão gia. Trương Dịch Trung thở dài một tiếng, đón lấy, đem Đàm Vân khai thiết tư thuật chấn thiên các thế mà luyện chế ra cực phẩm phạt thiên đan cùng tại sinh tử thiên đài bên trên, vượt cấp đánh giết luyện thiên cảnh tứ giai đoạn thiên đức sự tình, hết thảy nói cho Hiên Viên Hạo không? Hiên Viên Hạo không lắc đầu thở dài nói, vạn năm không gặp kỳ tài, chết quả thực thật là đáng tiếc. Lúc trước hắn như nghe lời của ta, đến quân ta doanh, hắn cũng sẽ không chết yểu. Ngoài ra, việc này dừng ở đây, hiện tại không thể vì điều tra Đàm Vân bị người nào giết chết sự tình, mà cùng Tư Mã Ung Chính quyết liệt. Người phải biết Tư Mã Ung Chính bộ hạ dũng mãnh thiện chiến, là ta Hiên Viên Tiên Thành kim bài quân đội. Huống hồ Hiên Viên Tiên Thành 1/3 chính là Tư Mã gia tộc.

là ta để các ngươi qua phủ thị vệ đem ngươi dẫn xuất nội thành. Người nhà của ngươi ta sẽ không động đến bọn hắn, ngươi an tâm đi đi. Nói xong, Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí Thần kiếm chém bay qua Vân Hạo đầu. Đón lấy, nhất kiếm đâm xuyên xương sọ thần hồn câu diệt. Chương 1267, Đàm Vân ngươi không chết. Tiên tướng Niếp Long đế nhân cảnh thập giai, Miêu Tịch Lâm đế nhân cảnh lục giai. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, hiện tại thực lực của ta thấp, không cách nào đánh chết ngươi nhóm. Nhưng là qua không được quá lâu ta biết để các ngươi cả đám đều đi chết. Sau đó, Đàm Vân từ tiên trong nhẫn xuất ra một viên tiên giới, đem qua Vân Hạo chặt đầu để vào tiên trong nhẫn. Niếp Long, mặc dù ta hiện tại không cách nào giết ngươi, bất quá dù sao cũng phải cho ngươi đưa một món lễ lớn a. Đàm Vân âm trầm ngưng cười, lần nữa ngụy trang thành lão giả bộ dáng, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, bắn ra hướng vào phía trong thành. Buổi trưa ba khắc, Đàm Vân lăng không bay thấp tại nội thành cao tới ngàn trượng dưới cửa thành. Người đến người nào, trông coi cửa thành một bách phu tiên trưởng, thần sắc uy nghiêm nhìn chằm chằm Đàm Vân. Thượng tiên ngài tốt, Nhiếp tiên tướng để tiểu nhân từ ngoại thành cho hắn tìm kiếm một vật. Đàm Vân nói, liền đưa cho kia bách phu tiên trưởng một viên tiên giới, đồ vật ở bên trong, phiền phức ngài phái người cấp Nhiếp tiên tướng đưa đi được chứ? Nhiếp tiên tướng, kia bách phu tiên trưởng hỏi, là Nhiếp Long tiên tướng sao? Đúng đúng đúng, chính là Nhiếp Long tiên tướng. Đàm Vân tất cung tất kính nói. Đem đồ vật giao cho ta đi. Kê bách phu tiên trưởng cười nói, ngươi yên tâm, Niếp Long tiên tướng muốn gì đó ta là không dám thăm dò. Như thế rất tốt, vậy thì vất vả rồi. Đàm Vân ôm quyền qua đi, liền đằng không mà lên, hướng ra ngoài thành tiên dân cư ở khu vực bay đi. Sau 6 canh giờ, màn đêm buông xuống. Kê bách phu tiên trưởng tiến vào Niếp Long quân trướng. Niếp tiên tướng, một lão giả để thuộc hạ cho ngài chuyển giao một vật. Kê bách phu tiên trưởng một mực cung kính đem tiên giới cho Niếp Long. Niếp Long nhướng mày cũng không nhiều lời, mà là phóng thích tiên thức thấm vào tiên trong nhẫn. Sau một khắc hắn chừng lớn hai mắt nhưng gặp tiên trong nhẫn chứa một viên đẫm máu đầu người. Người chết là bộ hạ của mình qua Vân Hảo. Niếp Long tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, một khi nắm chặt kia bách phu tiên trưởng cổ áo cầm thét lên, lão giả kia là người phương nào? Người ở nơi nào? Đem liên quan tới lão giả ký ức hình ảnh cho ta ngưng tụ ra. Nhìn xem Niếp Long muốn ăn thịt người dáng vẻ kia bách phu tiên trưởng nơm nớp lo sợ lấy tiên lực ngưng tụ ra lão giả bộ dáng tướng quân thuộc hạ không hỏi hắn là ai. Niếp Long một tay lấy kia bách phu tiên trưởng vung ra quân trướng, đón lấy, giận không kềm được thanh âm từ trong quân trướng truyền ra, đáng chết. Là ai sát ta bộ hạ, sau đó lại đem ta thuộc hạ đầu người đưa tới khiêu khích tại ta. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Lão giả chết tiệt ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, Niếp Long vội vàng đã tới Tư Mã Ung Chính trong quân trướng, đem việc này nói cho Tư Mã Ung Chính. Tư Mã Ung Chính đục ngầu ánh mắt bên trong, để lộ ra nồng đậm lệ khí truyền mệnh của ta lệnh xuất động 1.000 vạn thiên binh cho ta tiến về ngoại thành đuổi bắt lão già kia. Kết quả là Tư Mã Ung Chính bộ hạ thiên tướng, phó tướng, thiếu tướng cùng 1.000 vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp ra nội thành tiến về ngoại thành mà đi. Sau 2 canh giờ, Đàm Vân đã tới ngoại thành phường thị, mà hắn giờ phút này đã biến thành một người trung niên trường hồ đại hán. Râu mép của hắn bắt đầu từ tí thiên ma viên trên thân lấy xuống. Dịch dung qua đi Đàm Vân, xuyên thẳng qua tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, đi tới cửa hàng được. Đàm Vân vừa tiến vào cửa hàng được, Vương Nguyên liền tiến lên đón, ôm quyền nói, rất xin lỗi, bây giờ ngoại thành cửa hàng đã cho thuê xong. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, đã tư thuật chấn thiên các Đàm lão bản đã chết, vì sao không có thể bán ra. Vương Nguyên nhíu nhíu mày không vui nói, Đàm lão bản chết là không sai, bất quá căn này cửa hàng, chúng ta quản sự nói, vĩnh viễn không còn bán ra cấp bất luận kẻ nào. Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào, ôm quyền nói, ta và các ngươi quản sự là người quen, hắn người ở nơi nào ta muốn gặp hắn. Nghe vậy, Vương Nguyên vẻ không vui không còn sót lại chút gì, không có ý tứ, chúng ta quản sự tại nội thành phủ thành chủ, cụ thể khi nào trở về ta cũng không biết. Đàm Vân cười ha hà nói, như vậy đi, ta tìm Trương quản sự có việc gấp, không bằng ngươi dẫn ta vào bên trong thành tiến về phủ thành chủ như gì. Cái này, Vương Nguyên thần sắc khó xử. Ngươi không cần khó xử, chỉ muốn ngươi dẫn ta đi, ta nghĩ Trương quản sự cũng tốt, vẫn là phủ thành chủ quản gia Trương Dịch Trung cũng được, nhất định sẽ phi thường nguyện ý gặp đến ta. Đàm Vân cười nói, thật sao? Vương Nguyên giọng điệu chất vấn. Đương nhiên, Đàm Vân ngữ khí xác định. Vậy được rồi, Vương Nguyên nói xong, liền cùng Đàm Vân rời đi cửa hàng được. Vương Nguyên thân là Trương Dịch Hàn bên người hồng nhân, cho nên Trương Dịch Hàn ban thưởng cho hắn một chiếc hạ phẩm thiên tôn chu. Vương Nguyên tế ra thiên tôn chu chờ Đàm Vân, tốn thời gian một ngày đã tới nội thành cửa thành. Trên đường Vương Nguyên có chút nghi hoặc, mình đem dâu quay hàm này đưa đến phủ thành chủ Trương quản gia cùng Trương quản sự thật biết nguyện ý gặp hắn. Ngoài ra trên đường Vương Nguyên nhìn thấy từng người tiên binh tại lục soát cái gì. Còn có tiên binh ngưng tụ ra Đàm Vân trước đó ngụy trang thành lão giả bộ dáng, hỏi thăm Vương Nguyên phải chăng gặp qua. Vương Nguyên lắc đầu, hỏi thăm chuyện gì kia tiên binh lại không nhắc tới một lời sau rời đi. Đối với cái này, Đàm Vân trong lòng cười lạnh không thôi.